toàn chức thành chủ, chương 14:14, tuần mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua, hắn mới tìm lại niềm đam mê của mình với kinh nghiệm hai kiếp, hắn nhanh chóng nắm chắc tất cả tri thức của cuốn kia. Kỳ thật thì nó cũng không khác nhau nhiều lắm. Đầu tiên, trận pháp thì đều là thứ mà dùng để câu thông thiên địa pháp tắc để thực hiện những gì mình muốn. Khác biệt thì dĩ nhiên là có. Ở đây sử dụng trận đồ, tức phải vẽ hay tạo ra trận đồ, để làm, dẫn, sau đó cung cấp năng lượng cho trận đồ để làm, tế, sau khi có cả, tế, và, dẫn, thì trận pháp đã chính thức hoạt động. Về trận đồ thì có thể lâm thời vẽ ra cũng có thể là vẽ sẵn và được lưu vào trận kỳ, về trận kỳ thì là một chiếc cờ cũng có thể là một quyển trục. Nếu là lá cờ thì sẽ dễ sử dụng hơn, bởi khi được truyền năng lượng vào thì trận kỳ sẽ vỡ nát giải phóng trận đồ và ngay lập tức kích hoạt trận pháp. Và vị trí của trận pháp thì sẽ là ngay chỗ cắm trận kỳ. Nó chắc chắn và ổn định hơn quyển trục nhiều lắm nên trận kỳ rất phổ biến và ít khi thấy ai chế tạo quyển trục và sử dụng quyển trục. Tuy nhiên quyển trục lại thường được dùng để vẽ những trận đồ cao cấp phức tạp hơn đơn giản vì khổ vẽ của nó sẽ rộng hơn thế thôi. Về vẽ trận đồ thì người vẽ là một chức nghiệp đặc biệt ở thế giới này gọi là trận đạo sư. Trận đạo sư là một chức nghiệp cao cấp. Nó đòi hỏi những người theo nó phải có một tinh thần lực tuyệt vời và trí tuệ ưu việt. Bởi trận pháp là câu thông với thiên địa pháp tắc nên muốn tạo ra nó thì cũng bị pháp tắc áp lực lên nên người vẽ. Trận đạo sư cần có đủ tinh thần và ý chí để chịu đựng áp lực do thiên địa pháp tắc mang lại. Trận pháp chia làm 10 cấp độ và tương ứng cũng có 10 cấp độ để phân chia năng lực của các chập sư. Như vậy thì trận sư cấp 1 chỉ bày được trận pháp cấp 1. Yếu nhất và mạnh nhất là trận sư cấp 10. Do điều kiện hà khắc trong môi trường làm việc nên để trở thành trận sư cũng phải có nhất định thiên phú mới được. Bởi ngoài sức chịu đựng ý chí sắt đá tinh thần thép thì người có thể trở thành trận sư cần có một trí thông minh và trí nhớ bậc khủng để nhớ các trận đồ cũng như tỉ mỉ vẽ chúng một cách chính xác bởi thiên địa pháp tắc không phải chuyện đùa. Không ít trường hợp sai một ly đi một mạng, quảng cáo, đó là trận đồ, khi đã có trận đồ rồi thì chỉ cần bổ sung nguồn năng lượng. Tức phần tế nữa là ok. Về nguồn năng lượng thì lại đơn giản, cái gì cũng được miễn là năng lượng, hẳn nhiên là mỗi loại trận thì lượng năng lượng tiêu hao khác nhau nhưng chắc chắn trận cấp càng cao thì năng lượng tiêu hao càng nhiều. Và năng lượng càng thuần, tức càng tinh khiến càng tiếp cận thiên địa thuộc tính, thì tốn càng ít, và bốn dạng năng lượng thường được sử dụng là linh khí. Có trong tự nhiên không khí và tùy thuộc vào mỗi nơi thì mật độ khác nhau. Linh thạch, thiên địa linh khí thay nghén ra một loại khoáng thạch trong tự nhiên khí. Thứ tồn tại trong cơ thể những sinh vật tu luyện, nội hạch. Thứ có trong những sinh vật tiến hóa thức tỉnh, đó là những kết luận tổng quát nhất về trận đạo của thế giới này. Ngày hôm nay, trưa hôm đó, Kiro đang ngủ bù cho một ngày chủ nhật vất vả thì bị Milu gọi dậy một cách không thương tiếc để công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ một dùng bản đồ ghi lại một cùng có diện tích 50 km², hạn 5 ngày. Thưởng 750 XP 2.000 TDB bản rồ LV. 1. Nhiệm vụ 2 thu thập 20 gốc cương phương xâm hạn 14 ngày. Thưởng 1.500 SP, 50.000 TDB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ 3 nghe ngóng thông tin về tung tích của Trần Thị Bảo Ngọc hạn 15 ngày. Thưởng 10.000 SP, 200.000 TDB. Nhiệm vụ 4 chém giết Mạc Pha Thông. Thông tin cụ thể sẽ có khi nhận nhiệm vụ. Hạn 15 ngày, thưởng 70.000 XP, 950.000 TDB, kim cương quyền một bộ, du long bộ một bộ. Nhiệm vụ 5 thu thập 15 cây kiếm tiêu chuẩn ngang với vật phẩm, hạn 7 ngày, thưởng 2000 XP, 2000 TDB, bộ dụng cụ thiết kế bản vẽ X1. Nhiệm vụ 6 thu thập 30 xác sói xám, hạn 10 ngày, thưởng 2000 XP, 5000 TDB, áo choàng lông sói X2. Nhiệm vụ 7 khám phá hỏa long mộ địa hạn 3 tháng, thưởng 10.000 SP 50.000 TDB chứng hỏa long X2. Đọc xong danh sách nhiệm vụ, Kiro bị dọa đến tỉnh cả ngủ. Nhiệm vụ khác thì cũng thôi đi nhưng nhiệm vụ số 4. Cơm mẹ nấu hắn nhớ tuần trước có nhiệm vụ này xong, cái đầu của tên Mạc Pha Thông này không có lớn như vậy à, hắn vô cùng tò mò xem có chuyện gì mà giá cái đầu của tên này tự dưng tăng đến dọa người như vậy. Kỳ lạ à, tò mò nhưng Kiro vẫn tỉnh táo. Treo giá cao như vậy độ khó không phải thấp thôi thì nghe các cụ. Tham thì thâm mà mê dâm hại thận, quảng cáo, nên mặc kệ ta không làm, bởi sức con kiến không thể tha cục mật nặng cả tấn được. Chết lúc nào không ai biết đâu, để Kiro hiếu kỳ là Trần Thị Bảo Ngọc kia là ai mà chỉ cần nghe ngóng tin tức thôi mà thường đã kinh khủng như vậy rồi. Thôi thì hiếu kỳ nhưng Kiro vẫn biết bản thân mình cân lượng. Rất nhanh thanh niên tỉnh táo, lại sau đó bắt đầu suy tính kế hoạch trong tuần tới sao cho hợp lý nhất. Đầu tiên Kiro muốn dành thời gian để rèn cho bản thân thêm một chút trang bị nhằm nâng cao thực lực của bản thân nên tiện tay rèn thêm mấy thanh kiếm chắc cũng không sao đâu ha. Với lại với thép khối trong tay thì rèn ra mấy thanh có phẩm chất ngang với kiếm dài thì quá dễ dàng rồi. Bây giờ hắn đang phân vân giữa nhiệm vụ thu thập cương phương sâm và nhiệm vụ săn giết 30 đầu sói xám. Hắn tự tin bản thân sẽ không tốn nhiều thời gian vào việc rèn giũa nên hắn muốn nhận thêm một vài nhiệm vụ mới. Mà hai nhiệm vụ này có vẻ ngon nên hắn đang phân vân. Thứ nhất cương phương sâm hắn biết, thứ hai với thực lực của hắn bây giờ ăn mấy con sói xám quá đơn giản rồi không có nguy hiểm nào, vấn đề là số lượng có chút lớn a thôi thử thách thức một chút xem sao tuy hình phạt có chút gai hiểm nhưng mình cũng coi như chút áp lực đê. Sau khi lên kế hoạch Choki con B rồi Kiro cũng xuống giường. Ngủ thế thôi làm việc nào, đúng đúng có làm thì mới có ăn. Tự nhẩm câu đó hắn bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi ăn nhẹ chút bữa trưa. Sau khi ăn uống ổn thỏa Kiro bắt tay vào việc. Cậu rời hang đi tới bên ngoài dọ dẹp lấy một bãi đất trống. Xong xuôi ok cậu tế ra lò luyện thép. Một chiếc lò cao xuất hiện chấn ngay trước cửa hang. Kiro cũng lôi ra hai cái đèn hôm trước mua được ra phơi nắng. Đổ than vào lò, châm lửa, múc nước chuẩn bị rèn. Chuẩn bị dụng cụ đâu vào đấy thì lò than cũng đã rực hồng. Kiro lấy ra 5 thanh thép và vùi vào than hồng bên trong. Bây giờ tuy chưa nhận nhiệm vụ nhưng Kiro vẫn tranh thủ tập trung vào chế tác những thanh kiếm kia trước coi như test thép cũng như thử lò. Quảng cáo, vì kích thước lò có hạn nên Kiro chỉ nung được 5 thanh cùng lúc. Với kích thước của thanh thép Kiro tự tin mỗi khối sẽ rèn được một thanh kiếm chiều dài khoảng 1 mét vuông. Do chất lượng thép đã tiêu chuẩn rồi nên chỉ cần gia công chuẩn một chút là những thanh kiếm ra lò sẽ có chất lượng không tồi nên để tiết kiệm thời gian Kiro chọn loại kiếm bản to hai lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này Kiro chỉ cần dập cho thanh thép thành hình sau đó mài và thêm cắn là ok không cần quá cầu kỳ trang trí. Như vậy rèn nguyên buổi chiều Kiro cũng đã tạo hình xong 5 thanh kiếm kia. Cũng vừa xong được lâu lắm thì Milu cũng yêu cầu Kiro xác nhận tiếp thu nhiệm vụ nào. Lúc này Kiro khẳng khái nhận nhiệm vụ 5 và 6, lần này Milu cũng không có thắc mắc gì mà chỉ, ok, rồi lại trở lại quá trình cắm cúi đọc, Chu Tiên, của mình khiến cho Kiro muốn hỏi thử về Mạc Pha Thông và Trần Thị Bảo Ngọc cũng không kịp. Sau đó có mặt dày hỏi thì cũng chỉ lạnh nhạt hai chữ. Không biết, không hơn không kém, lúc này Kiro muốn bảo tạc nhưng nhìn vẻ không quan tâm của Milu thì Kiro cũng không làm được gì mà rút lui. Sau bữa tối Kiro tiếp tục tạo hình thêm 5 cây nữa thì trời cũng hừng hừng sáng. Bó tay rồi dù sao cầm bứa lên cậu lại không muốn cất nó đi chút nào. Nhưng không có cách nào nếu không nghỉ ngơi thì thân thể này sẽ bị ảnh hưởng không nhẹ. Không cam lòng cất đi lò luyện thép Kiro đi tắm rồi đi ngủ. Giữa trưa hôm sau tiếng búa chát chúa lại đều đều vang lên bên sườn núi. Vừa quay búa vừa nhìn thanh thép đỏ rực trước mắt đang thay đổi hình dạng Kiro bất chi bất giác nở một nụ cười trên môi. Đến rạng sáng ngày thứ tư, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập 15 thanh kiếm. Cách chương.